Thiên Kiêu, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đang edit thêm vài bộ mới. Thiên Kiêu thì tạm thời edit đến chương này. Ai muốn đọc tiếp thì comment nhắc mình. Tần Lộ muốn Tần Cầm gả cho Trần Nhiên nói cho Mai Thị cùng Tần Cầm. Hắn mặc dù không phải nam tử oai hùng tiêu sái thế nhưng gương mặt hiền lành liếc qua liền biết rất dễ thân cận. Hơn nữa lại cùng Tần Lộ có mối giao hảo lại là một thanh niên nhân phẩm tốt. Bởi vậy Tần Cầm sẽ không có gì không vừa lòng. Mai Thị lại trực tiếp phản đối. Như vậy sao được, Tam Nha đầu phải đem gả cho Vân Thụy bên tổ mẫu của các ngươi. Ta là muốn đem Tam Nha đầu gả cho Vân Thụy đấy, Mai Thị nói. Vân Thụy đi theo nhì cữu đọc sách về sau là muốn khảo thi Trạng Nguyên đấy. Tam Nha đầu gả đi ngày sau sẽ làm Trạng Nguyên phu nhân. Đây chính là một hôn nhân tốt cầu còn không được. Trong mắt Mai Thị việc hôn nhân này quả thật tốt. Trước kia nhì cữu tẩu còn có chút không nhìn chúng Tần Cầm. Đến khi nghe tin Tần Lộ làm thị vệ cận thân của Thiên Kiêu công chúa thì mới đồng ý đấy. Hơn nữa, trước đó vài ngày ta cùng nhị cữu tẩu đại đã định rồi, Mai Thị nói ra. Mẹ, Tần Cầm bất chấp thẹn thùng, hổn hển hô, chuyện xảy ra khi nào sao ta lại không biết, người chỉ là một cái nha đầu. Loại chuyện này không cần phải tốn sức lực, mẹ còn có thể hại ngươi hay sao? Chính là mẹ thật vất vả mới cầu được cái hôn nhân này, Mai Thị một bộ dáng chính mình vất vả công lao. Nhưng thật ra có chút áy náy quay đầu nhìn về phía Tần Lộ. Vốn là, người cùng Vân Thụy tuổi tác tương đối. Tần Lộ ta biết rõ ngươi oán mẹ, nhưng mẹ cũng là không có cách nào khác. Chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu như công chúa đã đoán được ngươi là thân nữ nhi, cái kia chờ ngươi khôi phục thân phận mẹ tất nhiên cũng tìm cho ngươi tìm một gia đình tốt. Tần Cầm không thể nhịn được nữa ngắt lời Mai Thị. Mẹ, hắn có gì trong sạch a, đại cữu mẫu hà khắc. Nhị cữu mẫu không nhìn chúng ta. Vân Thụy biểu ca, hắn, ngươi biết hắn trong phòng hiện tại có bao nhiêu nha đầu bị hắn làm nhục sao, Mai Thị nói. Ngươi yên tâm. Mẹ đã cùng đại cữu mẫu nói, chờ ngươi gả đi, đảm bảo Vân Thụy trong phòng một người cũng sẽ không có. Ngươi cứ yên tâm, tốt tốt chờ đợi làm tân Trạng Nguyên phu nhân. Không nói cổ đại khoa cử gặp nhiều khó khăn, chính là ở hiện đại danh hiệu thủ khoa người nào có thể nói lấy liền lấy được. Chẳng qua là chính con người Mai Thị đúng thật ích kỷ. Đau ái nữ. Liền gả cho Mai Vân Thụy. Cái hôn nhân này nói trắng ra là ả ham hư vinh. Thiếp canh của Mai Vân Thụy ở đâu? Tần Lộ nói. Tại trong phòng ta. Làm sao vậy? Đưa cho ta. Ta đưa về Mai ra. Tiểu Lộ, Mai Thị quát. Ngươi đúng là hồ đồ. Ta đã đảm nhiệm sẽ tìm cho ngươi một gia đình tốt. Ngươi không thể như vậy ngăn trở hôn sự của thân muội muội a. Ta cho ngươi biết. Ta không phải như lão cha của ngươi nhát gan sợ phiền phức như vậy. Ngươi chính là đánh chết ta. Ta cũng sẽ không để cho ngươi phá hư cái này hôn sự này. Mẹ, ta không muốn gả cho hắn. Tần Cầm dậm chân, Mai Thị không nói lời nào. Đưa tay đẩy Tần Cầm về phía sau rồi dùng bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía Tần Lộ. Xem ra Mai Thị thật đúng là không ăn cứng được rồi. Tần Lộ biết rõ, Tần gia ba tỉ muội. Trên thực tế đối với Mai Thị cảm tình cao hơn Tần Đại Bảo. Nàng quyền đấm cước đá Tần Đại Bảo các nàng lo lắng nàng làm như vậy có để lại hậu quả tốt hay không? Nếu như nàng quyền đấm cước đá Mai Thị, Mai gia ba tỉ muội tất nhiên sẽ ngăn trở. Hơn nữa, Mai Thị tuy rằng hồ đồ, nhưng đến cùng cũng coi như là có một chút tâm địa từ mẫu. Tâm tư Tần Lộ thật sự khó xử. Tiểu muội, người đi giữ cửa. Tần Lộ phân phó nói. Tần Cầm hướng về phía Mai Thị lần nữa dậm chân. Sau đó tức giận đi ra ngoài trông cửa, Mai Thị có chút thấp thỏm không yên nhìn Tần Lộ. Trước đó lần thứ nhất thủ vệ liền đem Tần Đại Bảo đánh thành này hình dáng. Tần Đại Bảo tức giận nhưng đến cùng không dám hướng chính mình động thủ. Tần Lộ tìm cái ghế ngồi xuống. Nhìn Mai Thị nói, kỳ thật, công chúa cũng không biết ta là thân nữ nhi. Cái gì? Mai Thị hoảng sợ. Thiếu chút nữa không có đứng vững. Cũng may bên cạnh có một cái ghế làm lan can. Lúc này mới ổn định hai c. Ta lừa Tần Đại Bảo. Tần Lộ tiếp tục nói. Bởi vì nếu như ta không lừa gạt, hắn cầm chuyện này áp chế ta. Ta không thể không làm. Nếu như ta không giúp hắn để cho Tần Lỗi làm thị vệ cận thân thì vạn nhất. Ngươi, ta, còn có đại tỷ cùng tiểu muội. Chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Mai Thị mở to hai mắt nhìn chỉ tay vào Tần Lộ nói không ra lời. Tần Lộ cười cười. Cho nên, người còn muốn đem tiểu muội gả đi Mai ra sao? Nàng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Mai Vân Thụy thi cử đã xong nhưng một cái danh hiệu tú tài cũng không có được. Người trông chờ hắn khảo thi để danh Trạng Nguyên. Cái kia là do thời thế không có tốt. Hắn là người thông minh, trời sinh đọc sách như thần, Mai Thị một mực bênh vực chất nhi. Tốt, vậy cho dù hắn có thể thi đậu Trạng Nguyên, Tần Lộ nói, hắn thật sự thi đậu Trạng Nguyên rồi. Nhưng ta bị Thiên Kiêu công chúa phát hiện thân phận, thậm chí là bị nàng sinh khí giết chết. Tiểu muội xuất giá không bị ảnh hưởng đến, nhưng người cảm thấy... Đến lúc đó người Mai gia sẽ như thế nào đối với nàng? Tính cách đại cữu mẫu sẽ giết hay không tiểu muội? Nhưng nếu như khi đó tiểu muội ảnh hưởng đến tiền đồ Mai Vân Thụy, khi đó chỉ sợ bên ngoại tổ mẫu muốn thay Mai Vân Thụy xử lý cái phiền toái tiểu muội này rồi. Mai Thị càng nghe càng sợ hãn, to như hạt đậu từng giọt một rơi xuống. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mai Thị run rẩy rẩy hỏi. Nếu là hiện tại đi từ hôn, nhất định sẽ đắc tội đại cữu ngươi cùng đại cữu mẫu đấy. Đắc tội thì đã sao? Chúng ta tại phủ công chúa, thưởng cơm ăn là phủ công chúa, làm việc chính là ở phủ công chúa. Coi như đắc tội, chẳng lẽ tay của bọn hắn có thể dài đến phủ công chúa sao? Nàng nói ra. Hơn nữa lựa chọn Trần Nhiên là chỗ hảo tốt. Chớ nhìn hắn hôm nay chẳng qua là cái thị vệ, nhưng ngày mai nói không chừng sẽ phong làm võ quan. Muội muội gả cho hắn liền làm phu nhân võ quan. Hơn nữa, không thể nói trước thời điểm ta thân phận bại lộ. Hắn với tư cách thị vệ cận thân của công chúa còn có thể giúp ta nói vài câu tốt đẹp. Mai Thị nghe xong nhiều lời như vậy, đại não đã trống rỗng rồi. Hảo hảo hảo, liền theo lời ngươi nói mà xử lý. Ta hiện tại trở về phòng, Mai Thị nói xong liền đi vào phòng ngủ. Chỉ chớp mắt đã lấy thiếp canh của Mai Vân Thụy đi ra. Tần Lộ tuy rằng không phải sinh ra ở cổ đại nhưng thiếp canh đã đưa đến. Lại không thấy Mai gia đưa đi bất luận cái lễ vật gì đến. Thậm chí là đến cửa cũng chưa từng. Điều này đủ cho thấy trên thực tế Mai gia vẫn không nhìn chúng Tần gia. Tần Lộ vẫn còn nghi ngờ Mai Thị. Thiếp canh để ta đi trả lại là tốt rồi. Hảo hảo hảo, Mai Thị không ngừng gật đầu. Dừng một khắc, lại nghĩ tới Tần Đại Bảo. Vậy lão cha ngươi vạn nhất hắn nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lộ nói. Ta đã cùng công chúa nói qua hai ngày sẽ đưa hắn cùng ba cái di nương cùng với hai nhi tử. Toàn bộ đều đến thôn trang. Như vậy sao được a? Mai Thị theo bản năng liền phản đối. Để ba cái hồ ly tinh theo Tần Đại Bảo rời đi, Mai Thị làm sao bây giờ? Như thế nào? Người không bỏ xuống được Tần Đại Bảo. Tần Lộ thật sự bất đắc dĩ. Tần Đa Bảo đối xử với Mai Thị rõ ràng tàn nhẫn, Mai Thị nhắm mắt lại. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tần Lộ thở dài không có để ý, cầm lấy thiếp canh bước ra cửa. Cùng Tần Cầm nói một tiếng sau đó thừa dịp ban đêm liền lẻn ra phủ công chúa. cưỡi ngựa thẳng đến Mai gia mà đi. Lúc này Tần Đại Bảo cùng Hồng Di Nương đang nghênh đón Mặc Lan. Thanh Âm chọn xong một nơi hẻo lánh nhất, cằn cỗi nhất, Mặc Lan xung phong nhận việc đến thông báo cho Tần Đại Bảo. Hôm nay cơn gió nào đưa quý nhân Mặc Lan cô nương thổi tới đây? Biết được người đến chính là Mặc Lan, Tần Đại Bảo không để ý diện mạo tổn thương, chủ động ra đón. Quản gia phủ công chúa mặc kệ ở bên ngoài uy phong cỡ nào, nhưng mấy cái thiếp thân nha hoàn nếu muốn thì có thể đặt chân lên đầu làm tôn tử của hắn. Này Mặc Lan tuy rằng không phải đại nha hoàn công chúa nhưng cũng là một đại nhân vật. Tần Đại Bảo mặc dù chỉ là quản chọn nhưng về phương diện sự tình phủ công chúa thì hắn tìm hiểu vô cùng rõ ràng. Mặc Lan không có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Một lão đầu bị đuổi đến thôn trang còn bị con ruột chán ghét. Nàng cũng không cần thiết để vào mắt. Ta tới là truyền lệnh công chúa. Tần quản gia ngươi là quản sự cư nhiên bỏ tiền túi riêng. Chuyện này công chúa đã đoán được. Nàng nói ra. Công chúa nghe Tần thị vệ phân thượng. Liền không tính toán lúc trước ngươi tham số bạc kia. Nhưng cho ngươi nội trong 2 ngày phải mang theo người nhà rời khỏi phủ công chúa. Đến Đông Sơn thôn trang về sau đang ở đó làm việc. Tần Đại Bảo sững sờ nhìn Mặc Lan. Mặc Lan cô nương, người đang nói giỡn à. Cái Đông Sơn thôn trang kia ở đâu hắn không biết, nhưng so thì làm việc tại phủ công chúa tốt hơn vạn lần. Tần Đại Bảo nói, Mặc Lan cô nương. Người thật sự không có nghe nói bậy sao? Mặc Lan thật sự bị chọc cười. Chậm nhất từ buổi tối hôm nay phải dọn đi. Nếu không đi, cẩn thận có người mang ngươi ném ra ngoài phủ công chúa. Mặc Lan nói để ý trong liền vẫy khăn xoay người rời đi. Lão gia, này làm sao bây giờ a? Hồng Di Nương vẻ mặt buồn rười rượi nhìn xem Tần Đại Bảo. Tên xúc sinh này. Tần Đại Bảo đột nhiên siết chặt nắm đấm, quát to, chấm, ta đi tìm hắn đi, cách chương.